Chương 15. Phân loại và chẩn đoán. Nếu như hình hài của trầm cảm như cái kính vạn hoa, nếu như không phải ai cũng có những biểu hiện giống nhau và chúng cũng không xuất hiện mức độ như nhau, thì khi nào một cá nhân có thể được coi là có bệnh trầm cảm, còn khi nào thì chúng ta mới nói rằng họ có một số dấu hiệu của nó, nhưng chưa ở mức bệnh lý. Người ta thường dựa vào hai kinh thánh trong ngành để trả lời cho câu hỏi này. Một là Cẩm nang chẩn đoán và thống kê rối loạn tinh thần của Hiệp hội Tâm thần học Mỹ. Tên tiếng Anh của nó là Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, viết tắt là DSM. Nó đang ở phiên bản số 5, nên có tên đầy đủ là DSM-5. Hai là Hệ thống phân loại bệnh quốc tế, International Classification of Diseases, viết tắt là ICD, do WHO ban hành. Phiên bản mới nhất là ICD-11, mới được cập nhật vào 2 năm nay. Hai hệ thống có những khác biệt nhỏ, đi sâu vào chúng sẽ khá thú vị, nhưng lại vượt quá phạm vi và mục đích của chúng ta ở đây. Do sự thuận tiện trong việc tiếp cận các tài liệu chuyên môn dựa trên DSM-5, chúng ta sẽ chủ yếu tham khảo và đề cập tới hệ thống phân loại và chẩn đoán này. Trong thế giới của DSM-5, trầm cảm không phải là một, mà là một nhóm bệnh, mang tên những rối loạn trầm cảm, Depressive Disorder. Trong nhóm này, bệnh phổ biến nhất và được công chúng biết tới rộng rãi nhất là trầm cảm chủ yếu, Major Depression. Khi nói tới trầm cảm, phần lớn muốn nói tới căn bệnh này, và chúng ta cũng vậy. Ngoài ra, nhóm này còn có một loạt các bệnh khác ít nổi tiếng hơn, đó là trầm cảm dai dẳng, trầm cảm do thuốc hay chất kích thích gây ra, trầm cảm do một bệnh lý khác gây ra, rối loạn phiền muộn tiền kinh nguyệt, rối loạn mất điều hòa tâm trạng và trầm cảm khác. Những gì không thể dán các nhãn bên trên thì được đưa vào đây. Rối loạn phiền muộn tiền kinh nguyệt và rối loạn mất điều hòa khí sắc là hai căn bệnh mang tính đặc thù, một cho phụ nữ trong tuổi sinh nở và một cho trẻ nhỏ dưới 18 tuổi. Và chúng là những minh chứng cho sự phong phú và cũng rất kỳ lạ của hiện tượng mang tên trầm cảm. Rối loạn phiền muộn tiền kinh nguyệt xảy ra ở gần 20% phụ nữ. Họ rơi vào trầm cảm tầm một tuần trước kinh nguyệt và trở lại bình thường vài ngày sau khi bắt đầu có kinh. Rối loạn mất điều hòa tâm trạng là một bệnh của tuổi thơ và được cho là xuất hiện ở từ 2-5% trẻ em ở lứa tuổi 7-18. Trẻ mắc rối loạn này thường xuyên có những cơn bùng nổ không phù hợp với lứa tuổi. Chúng chửi bới, phá phách đồ đạc, đánh người khác hoặc chính mình. Những cơn này xảy ra 3 hoặc nhiều lần hơn mỗi tuần và ít nhất 2 không gian khác nhau, ví dụ ở nhà và ở trường. Giữa các cơn bùng nổ, trẻ thường xuyên ở trong trạng thái cấu kỉnh, giận dữ. Nhiều trẻ mắc bệnh này cũng có đủ triệu chứng để được chẩn đoán là có rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD, cũng như chẩn đoán trầm cảm chủ yếu. Trong trường hợp này, trẻ có cùng hai bệnh trong nhóm trầm cảm. Hiển nhiên, rối loạn này khiến trẻ gặp nhiều khó khăn trong việc kết bạn và sinh hoạt ở nhà và ở trường. Sự hung hãn, việc nghĩ và tìm tới cái chết là phổ biến. Hai rối loạn trên cũng mới chỉ được Hiệp hội Tâm thần học Mỹ khai sinh từ gần một thập kỷ nay, cùng với sự ra đời của DSM-5. Những trường hợp như thế không hiếm. Rối loạn căng thẳng hậu chấn thương, PTSD chẳng hạn, một trong những rối loạn tâm lý phổ biến nhất, cũng chỉ được đưa vào DSM từ năm 1980, khi người ta quan sát thấy nó ở rất nhiều cựu chiến binh Mỹ từ chiến trường Việt Nam trở về. Với định nghĩa bệnh mới này, người có biểu hiện của nó được coi là có phản ứng bệnh lý trước áp lực cực đoan bên ngoài. Còn trước năm 1980, cũng chính những biểu hiện đó được coi là phản ứng bình thường của con người. Qua đó, để thấy rằng hiểu biết về bệnh nói chung và bệnh trầm cảm nói riêng vẫn đang liên tục được mở rộng và chịu biến động. Tên, phân loại, hình dạng và bản chất bệnh không phải là bất biến để có thể được tạc lên đá. Việc các bệnh mới được tạo ra sẽ khiến số người có tâm bệnh trong cộng đồng tăng lên. Và có một số quan điểm lo ngại rằng chúng ta đang bệnh lý hóa, medicalization, các trải nghiệm tâm lý phổ biến của con người. Nhưng mặt khác, chỉ mặc gọi tên những trạng thái này là bệnh lý cho phép những người có nó tiếp cận được dịch vụ y tế. Trước khi rối loạn mất điều hòa tâm trạng được định nghĩa, trẻ em có những triệu chứng của nó có thể bị coi là hư và phá phách. Sau khi có nó, chúng sẽ được chẩn đoán và trị liệu. Thách thức là làm sao để không quá dễ dãi trong việc coi một hiện tượng nào đó là bệnh lý, nhưng lại không quá chặt chẽ để cho rằng những người có nó là không sao đâu và khước từ sự trợ giúp từ họ. Sự giằng co này cũng xảy ra trong việc xác định hình hài của một loại tâm bệnh cụ thể như ta sẽ thấy ở dưới. Hãy trở lại với câu hỏi ban đầu. dựa vào những tiêu chí nào để ta có thể chẩn đoán một cá nhân có trầm cảm chủ yếu. Từ đây sẽ gọi tắt là trầm cảm. Câu trả lời của DSM-5 là người này sẽ phải có ít nhất 5 trong số 9 triệu chứng nhất định và chúng phải cùng xuất hiện trong một khoảng thời gian ít nhất là 2 tuần. Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc vì sao lại là 5 chứ không phải là 4 hay 6 triệu chứng. Vì sao lại là 2 tuần? Nếu ai đó có 6 triệu chứng nhưng chúng chỉ kéo dài 12 ngày thì vẫn chưa thể nói họ mắc trầm cảm. Liệu cái mà được gọi là căn bệnh ở đây có phải chỉ là một kiến tạo lý thuyết do giới chuyên môn đặt ra với nhau một cách tùy tiện hay không? Với sởi chẳng hạn, chúng ta biết rất rõ vì nó do virus gây ra. Không có virus đó thì không có sởi. Virus paramyxovidae. Tuy nhiên, hãy không quên rằng y học đang vận hành tương tự ở nhiều căn bệnh thể chất khác. Huyết áp của mọi người không giống nhau. Chúng nằm trên một dải tầng và bắt đầu từ một ngưỡng nhất định nào đó, người ta sẽ cho là bị cao huyết áp. Tương tự, mức glucose trong cơ thể dao động theo thời gian trong ngày và theo mỗi cá nhân. Khi nó bước vào một dải tầng nhất định, cá nhân đó được coi là tiền tiểu đường. Và khi nó vượt quá dải tầng đó, người đó được cho là có bệnh tiểu đường. Giống như các bệnh ở trên, ở trầm cảm. Người ta phải cân nhắc giữa hai thái cực. Nếu để các tiêu chí chặt quá, ví dụ phải có ít nhất 6 triệu chứng và chúng phải kéo dài 4 tuần, nhiều người sẽ vật vã mà không nhận được sự trợ giúp cần thiết và kịp thời từ hệ thống y tế, bởi họ không được coi là có bệnh. Nếu các tiêu chí lỏng quá, ví dụ như cần có 4 triệu chứng kéo dài 1 tuần, chúng ta sẽ dán nhãn bệnh lý lên nhiều tình trạng bình thường của cuộc sống con người vốn có nhiều thăng trầm. Đâu là điểm cut off, là ranh giới ngăn cách giữa bình thường và bệnh lý, sẽ luôn là chủ đề tranh cãi và sẽ luôn được tinh chỉnh. Một trong những thay đổi gây lùm xùm nhất mà nhóm soạn thảo DSM-5 đề xuất liên quan tới tiêu chí chuẩn đoán trầm cảm ở những người mới có người thân qua đời. Sự đau buồn khi mất mát người thân thường có những biểu hiện rất giống với trầm cảm: biến ăn, mất ngủ, chán ăn, mất hứng thú với cuộc sống. Và phiên bản trước của tài liệu này, DSM-4 quy định rằng chỉ khi các triệu chứng này kéo dài hơn 2 tháng chứ không phải 2 tuần thì cá nhân đó mới được coi là trầm cảm. Trước đó, nó trông giống trầm cảm nhưng không phải là trầm cảm. Nó chỉ là quá trình thương tiếc mà thôi. Một trường phái khác cho rằng mất mát người thân cũng chỉ là một trong nhiều sự kiện gây stress như thiên tai hay thất nghiệp mà thôi và không có lý do để có một quy định riêng cho trường hợp này. Nhóm đầu cáo buộc nhóm sau là họ muốn bệnh lý hóa nỗi buồn, vốn là phản ứng tự nhiên của con người trước bi kịch. Một người mẹ vật vã vì mất con đang phản ứng rất con người. Họ cần được an ủi, giúp đỡ, nhưng không thể chỉ sau 2 tuần đã kết luận họ bị bệnh. Cuộc cãi vã kéo dài cả năm trời và lan từ giới chuyên môn sang truyền thông đại chúng. Báo chí giật tích cảnh báo về xu hướng coi đau buồn là bệnh và dùng thuốc để chữa chạy sự bất hạnh. Cuối cùng, nhóm sau vẫn thắng thế, quy định 2 tháng trong trường hợp mất người thân được bỏ, thay vào đó là cái mốc 2 tuần như vẫn được áp dụng cho các trường hợp khác. Giờ chúng ta hãy điểm qua 9 triệu chứng được nhắc tới trong DSM-5. Khí sắc dễ nải, depressed mood. Cá nhân luôn cảm thấy buồn phiền, trống rỗng hay tuyệt vọng. Ở trẻ em và thiếu niên, có thể thay vào đó là sự cấu kỉnh. Chữ tuyệt vọng cũng mới được đưa vào DSM-5 cách đây 8 năm và cũng nhận được một số chỉ trích là nó lệch tông vì nó không phải là một trạng thái cảm xúc như buồn phiền hay trống rỗng mà liên quan nhiều hơn tới nhận thức. Suy giảm các mối quan tâm và niềm vui. Trong các hoạt động mà trước kia đã đem lại nhiều niềm vui thích và sự hứng thú, cá nhân thể hiện ra bên ngoài một sự lãnh cảm, thờ ơ và buồn chán triền miên. Hai yếu tố này mang tính nền tảng, chúng được coi là quan trọng nhất, nên để được chẩn đoán trầm cảm, cá nhân cần có ít nhất một trong hai triệu chứng này. 7 triệu chứng còn lại là rối loạn ăn uống hoặc thờ ơ với ăn uống, mất sự ngon miệng và cảm nhận thức ăn, khiến bị giảm cân ngoài mong muốn, hoặc ngược lại, ăn quá nhiều so với thông thường, rối loạn giấc ngủ, mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều, bị lo lắng kích động, agitation, hoặc ngược lại, bị trì trệ trong suy nghĩ, lời nói và cử chỉ, đi kèm với sự nghèo nàn của các biểu hiện trên khuôn mặt. Mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng, khiến ảnh hưởng tới các hoạt động thậm chí cơ bản như vệ sinh cá nhân hay ăn uống. Cá nhân có thể thấy cơ thể nặng nề như đi trong nước hay như đeo chì trên tay. Cảm giác bản thân vô giá trị, tội lỗi, bao trùm mà không có lý do tương xứng. Cá nhân có thể tự nhận trách nhiệm với những sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình ở mức hoang tưởng. khả năng tập trung ra quyết định và giải quyết vấn đề bị suy giảm, trí nhớ sa sút và người bệnh dễ bị sao nhãng. Sự suy giảm về nhận thức này khiến người trầm cảm gặp khó khăn trong việc xử lý thông tin, thích ứng và thay đổi hành vi. Họ hay cảm thấy như ở trong sương mù hoặc bên trong đầu mình là bông hay đất. Chỉ một tình huống yêu cầu một quyết định đơn giản cũng có thể khiến họ bị quá tải hoặc rối loạn. Họ hay sa vào những suy nghĩ luẩn quẩn vô tận và tập trung vào các tin tiêu cực. Yếu tố này ảnh hưởng tới khả năng theo đuổi liệu pháp điều trị và khiến khả năng bệnh tái phát cao hơn. Hay nghĩ tới cái chết, có thể có hoặc không, đi kèm với kế hoạch tự sát hay hành vi tự sát. Kenneth Keller, một trong những nhà tâm thần học được trích dẫn nhiều nhất, so sánh DSM-5 với các sách giáo khoa của cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20 để chỉ ra một số dịch chuyển thú vị trong cố gắng nắm bắt và mô tả chân dung của trầm cảm. Khác với DSM, các sách giáo khoa hầu như không nhắc tới các đặc tính của thần kinh, thực vật. Neurodegenerative, như những thay đổi giấc ngủ, trong ăn uống và cân nặng. Ngược lại, các tác giả sách nhấn mạnh hơn tới những thay đổi trong tâm thần vận động. Vitreomotor, cụ thể là trạng thái đờ đẫn và ít hơn là trạng thái tăng động. Gần như sách nào cũng nhắc tới những thay đổi trong cách nói. Người trầm cảm nói chậm, nhỏ, ngắt quãng bởi các khoảng nghỉ dài, trong khi yếu tố này không xuất hiện trong DSM-5. Nhiều sách cũng nhấn mạnh tới khía cạnh phi cá nhân hóa hay là giải thể nhân cách, depersonalization và phi thực tại hóa, hay chi giác sai thực tại, visualization, những hiện tượng chúng ta đã đề cập tới ở chương trước. Nếu như ở các bệnh khác, người bệnh vẫn là họ, họ chỉ có thêm những triệu chứng nhất định như ngứa hay ho, thì ở trầm cảm, người bệnh bị thay đổi. Họ trở thành thờ ơ, tách rời với thực tại, vận hành một cách máy móc. Đó là phi cá nhân hóa. Hoặc họ thấy thế giới biến đổi, trở nên trống rỗng, cằn cỗi và chết chóc. Đó là phi thực tại hóa. Các sách giáo khoa cũng nhấn mạnh nhiều hơn tới các thay đổi trong nhận thức, tới sự suy giảm trong khả năng suy nghĩ và tập trung. Chúng cũng chú ý hơn tới các biểu hiện thực thể, từ táo bón, khô da tới các thay đổi trong kinh nguyệt và nhu cầu tình dục. Candler cho rằng sự thiếu vắng của các biểu hiện thể chất trong DSM mà nó lại đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới là một trong những nguyên nhân chính tạo nên tiến trình tâm trí hóa, mentalization, trong cách hiểu trầm cảm, vốn phổ biến hơn ở Tây Phương, trong cách nhìn về trầm cảm ở các văn hóa khác, các triệu chứng thể chất có chỗ đứng hơn. Ngoài việc được chia theo mức độ bệnh nhẹ, vừa và nặng, trầm cảm chủ yếu còn được mô tả và phân loại chi tiết hơn qua các specifier, có thể dịch là đặc tính, thể hay biệt định, khác nhau để phục vụ cho việc tiên lượng và trị liệu bệnh. Ở nhóm có đặc tính u sầu, cá nhân mất mọi hứng thú, quan tâm và bị chiếm đoạt bởi một sự tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi ghê gớm. Tình trạng thường tệ nhất vào buổi sáng, người trầm cảm có thể ở trong trạng thái bị kích động hay ngược lại, chơ ì, trì trệ. Họ biếng ăn và giảm cân, nhóm này được cho là liên quan nhiều tới di truyền cũng như tới những chấn thương tâm lý tuổi thơ. Với đặc tính lo âu khổ sở, cá nhân có triệu chứng của rối loạn lo âu, thể hiện qua sự căng thẳng, buồn chồn, hoảng hốt, lo lắng vô cớ, khó khăn để tập trung, sợ hãi mất kiểm soát, hay qua những dấu hiệu cơ thể như ngực đau thắt, tim đập nhanh, thở gấp, miệng khô, đi ỉ chảy và cơ bị căng cứng. Sự hiện diện của các triệu chứng lo âu thường chỉ báo ở mức độ trầm cảm nặng hơn, đáp ứng tệ hơn với các trị liệu và rủi ro tự sát cao hơn. Ở đặc tính hỗn hợp, người trầm cảm có một số dấu hiệu của hưng cảm trong khi pha trầm cảm vẫn đang xảy ra, nhưng chưa đủ có đủ các triệu chứng để được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực. Những biểu hiện đó có thể là tâm trạng phấn khích, sự tự tin bị thổi phồng lên, nói nhanh và nhiều, mức năng lượng tăng và nhu cầu ngủ giảm. Cần đặc biệt lưu ý nhóm này để xác định xem có phải họ có rối loạn lưỡng cực hay không. Chẩn đoán nhầm lưỡng cực thành trầm cảm là một điều tai hại, và do đó chúng ta sẽ có một chương riêng về chủ đề này. Với đặc tính loạn thần, cá nhân đánh mất kết nối với thực tại, có hoang tưởng hay ảo giác. Các hoang tưởng này hay ảo giác này thường cùng tông với tâm trạng tiêu cực. Ví dụ liên quan tới cảm giác tội lỗi, sự vô dụng của bản thân, sự trừng phạt hay cái chết, nhưng cũng có thể ngược tông với tâm trạng, khác với trước kia. Giờ đây người ta cho rằng đặc tính loạn thần không chỉ xuất hiện ở mức bệnh nặng. Người ta nói tới đặc tính không điển hình, khi tâm trạng của người trầm cảm có thể tươi lên trước một sự kiện tích cực. Họ cũng có thể ngủ nhiều và ăn ngon miệng. Tuy nhiên, họ có thể thấy cơ thể nặng nề và đặc biệt nhạy cảm quá mức trước những khước từ, chối bỏ từ người khác. trong nhóm có đặc tính căng trương lực catatonic fever, còn được gọi là hội chứng catatonia, người ta có thể trở nên bất động, giữ nguyên một tư thế kỳ quặc và không phản ứng gì trước các kích thích ngoại cảnh, trừ phi bị làm rất đau, hoặc ngược lại, họ có những cử chỉ lạ lùng. Họ có thể lặp đi lặp lại các cử động không có mục đích, làm điệu bộ với khuôn mặt mình. Họ có thể mất khả năng nói, hoặc ngược lại, nhại lại lời nói của người khác. Hội chứng này hay được biết đến ở tâm thần phân liệt. Đặc tính theo mùa cũng khá phổ biến. Trầm cảm khởi lên và rút đi theo chu kỳ của năm, thường là gắn với khoảng thời gian u ám, ít nắng giữa mùa đông và mùa xuân. Và cuối cùng là đặc tính chu sinh. Trầm cảm xuất hiện trong thời gian mang thai hoặc sau khi sinh. Chữ chu sinh, perapatum, chỉ toàn bộ giai đoạn này. Tuy khái niệm trầm cảm sau sinh được biết tới nhiều hơn, người ta cho rằng trong một nửa số trường hợp này, trầm cảm thực tế đã bắt đầu khi người mẹ có thai. Rối loạn trầm cảm dai dẳng là một loại bệnh trầm cảm quái ác khác, không dữ dội và nặng nề như trầm cảm chủ yếu, nhưng nó kéo dài nhiều năm. Để được chẩn đoán, các triệu chứng trầm cảm phải kéo dài hơn 2 năm ở người lớn và hơn 1 năm ở trẻ em và thiếu niên, dù có những ngày hay những tuần chúng không hiện diện. Chính vì sự dai dẳng của nó, có những trường hợp tới cả 20 năm. Căn bệnh này có sức phá hủy không kém gì trầm cảm chủ yếu. Nó khiến các quan hệ liên cá nhân, khả năng lao động, nhận thức hay ra quyết định của người trầm cảm bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tác giả Andrew Solomon so sánh trầm cảm dai dẳng với những dây leo. Theo thời gian, chúng phủ kín và bóp nghẹt cây chủ. Tỷ lệ lưu hành của trầm cảm dai dẳng được cho là thấp hơn của trầm cảm chủ yếu. Nhưng trong cả đời người, cứ từ 15 tới 20 thì có một người mang rối loạn này. Trong nhiều trường hợp, người có trầm cảm dai dẳng còn hứng chịu thêm cả những episode của trầm cảm chủ yếu nữa. Khi đó, người ta nói tới trầm cảm kép. Nhiều người cắn răng chịu đựng trầm cảm dai dẳng trong nhiều năm và chỉ tìm tới bác sĩ khi bị rơi vào trầm cảm kép. Đáng lưu ý là ở những phiên bản đầu của cẩm nang DSM, những triệu chứng của trầm cảm dai dẳng không được coi là biểu hiện của bệnh lý, mà là của tính cách. Anh ấy vốn là người như vậy. Nếu như trước kia người ta sẽ chỉ tìm cách sống với nó, thì bây giờ họ có thể được kê thuốc hay tới trị liệu tâm lý và các chi phí được bảo hiểm y tế chi trả. Ở Việt Nam, đáng tiếc mới chỉ là chi phí của thuốc. Việc phát hiện trầm cảm đặc biệt gặp thách thức ở ba nhóm dân cư. Nhóm thứ nhất là trẻ em và thiếu niên. Tuy giận dữ cũng xuất hiện ở nhiều người lớn, trầm cảm như ta đã thấy ở Xuân Thủy, Thành hay Bảo Anh. Nhưng ở nhóm nhỏ tuổi, cấu bản triền miên chứ không nhất thiết là khí sắc dễ nải, là một biểu hiện đặc trưng của bệnh. Tuổi teen thì hay cấu gắt nói chung, nên người ta dễ cho rằng đây không phải là điều gì bất thường. Thứ nữa, biểu hiện này cũng khiến trầm cảm ở trẻ em và thiếu niên hay bị lẫn với một số rối loạn khác, như là rối loạn thách thức chống đối, oppositional defiant disorder, hay rối loạn tăng động giảm chú ý, ADHD. Một trong những rối loạn tâm lý phổ biến nhất ở lứa tuổi này, mặt khác, trẻ có những rối loạn này khi lớn lên cũng có rủi ro mắc trầm cảm cao gấp nhiều lần. Nhóm thứ hai là những người như ông Thạch. Trong nhiều năm, các bác sĩ của ông không nghĩ tới trầm cảm. Không chỉ ở Việt Nam, chẩn đoán và trị liệu trầm cảm ở người cao tuổi thường được hiểu là người trên 65 tuổi gặp nhiều thách thức. Ở Mỹ, nếu như chỉ 1/3 người trầm cảm trẻ và trung niên không được điều trị thì ở nhóm người cao tuổi, con số này lên tới gần 80%. Đa số người cao tuổi Anh có hành vi tự sát đã tìm tới bác sĩ trong khoảng thời gian 1 tháng trước khi họ thực hiện hành vi này và không được chẩn đoán trầm cảm. Trong khi đó, trầm cảm phổ biến ở người cao tuổi. Ở các nhà dưỡng lão Mỹ, tỷ lệ này lên tới 1/4. Khoảng một nửa số người trầm cảm cao tuổi có tiền sử về bệnh này. Họ đã từng bị trầm cảm khi còn trẻ, nửa còn lại, và dường như ông Thạch nằm trong nhóm này, bị lần đầu khi tuổi đã cao. Đây là những trường hợp trầm cảm muộn, late life depression. Vì sao trầm cảm muộn lại xảy ra? Một mặt, cuộc sống của người cao tuổi có nhiều áp lực mới, bị mất môi trường công việc và vị thế xã hội khi về hưu, suy giảm sức khỏe thể chất và trí tuệ, khó khăn vật chất, cô đơn, bị con cháu ngược đãi, hay nhờ ông Thạch gánh nặng chăm sóc người thân. Mặt khác, các thay đổi về tim mạch và thần kinh, ví dụ mạch máu bị thu hẹp khiến máu khó lên mão hơn, cũng là những yếu tố rủi ro dẫn tới trầm cảm. Hiện tượng này được gọi là trầm cảm liên quan tới mạch, vascular depression. Trầm cảm được cho là yếu tố đẩy nhanh quá trình lão hóa. Mặt khác, nó có thể xuất hiện song song với ung thư, tiểu đường, bệnh tim mạch hay Parkinson. Có một tương tác qua lại, trầm cảm khiến những bệnh kia dễ xuất hiện hơn và trở nên nặng hơn. Những bệnh kia về phần mình làm cho trầm cảm trầm trọng hơn. Trong nhiều trường hợp, trầm cảm cũng có thể là hệ quả của thuốc trị bệnh khác. Nó cũng đặc biệt khó được phát hiện ở những người mắc chứng sa sút trí tuệ. vốn gặp khó khăn trong trình bày và diễn đạt. Mặt khác, khó để đánh giá xem tình trạng đờ đẫn, không tập trung, mất trí nhớ và lẫn lộn là biểu hiện của trầm cảm hay của sa sút trí tuệ. Giống như ở trẻ em và thiếu niên, trầm cảm ở người cao tuổi cũng có những đặc thù trong biểu hiện. Họ có thể không cảm thấy chán chường hay phiền muộn. Những chữ này không được nhắc tới trong tự sự của ông Thạch. Người ta hay nói đây là trầm cảm không nỗi buồn, thay vào đó là sự căng thẳng khó chịu, lúc nào cũng như đang ở tiết trời nắng gắt, và những dấu hiệu thể chất như mất ngủ, kém ăn và kiệt sức. Chúng dễ bị nhầm tưởng là biểu hiện của các bệnh vật lý khác, hoặc được cho là những điều bình thường ở người già. Hơn nữa, khi kể về tình trạng của mình, bản thân người bệnh cao tuổi cũng thường tập trung vào các chủ đề như nỗi lo tài chính, quan hệ trong gia đình, hay về các vấn đề liên quan tới sức khỏe thể chất. Cuối cùng, giống nhiều người quen của ông Thạch, vì đã sống cả đời trong các định kiến và kỳ thị, người cao tuổi thường tránh nói tới các vấn đề của sức khỏe tâm thần và không muốn đối diện với chúng. Tất cả những điều này dẫn tới việc trầm cảm ở người cao tuổi bị che đậy và tạo ra những tổn thất đáng tiếc cho chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của người bệnh. Nhóm trầm cảm thứ ba nằm trong bóng tối là những người như Quỳnh, những người rơi vào trầm cảm chu sinh mà chúng ta đã nói bên trên. Dù bị trước hay sau sinh, một người mẹ trầm cảm rất khó là một người mẹ tốt. Trong thời kỳ mang thai, những phản ứng hormone của người mẹ trước stress có thể qua nhau thai tác động lên sự phát triển của hệ thống điều hòa hormone của thai nhi, khiến sau này đứa con trở nên quá nhạy cảm trước căng thẳng và dễ mắc các tâm bệnh nói chung và trầm cảm nói riêng. Trầm cảm cũng khiến khả năng chăm sóc và xây dựng mối liên kết mẹ con của người mẹ suy giảm, tác động tiêu cực lên cả đời đứa trẻ. Điều này thường khiến mẹ có cảm giác tội lỗi và qua đó khiến trầm cảm lại nặng nề hơn. Tỷ lệ phụ nữ trầm cảm sau sinh ở các nước đang phát triển cao hơn ở các quốc gia giàu có và dao động trên dưới rất cao là 20%. Ngoài ra, cứ từ 500 tới 1.000 ca sinh nở thì có một trường hợp ở mức độ loạn thần, mức độ nghiêm trọng nhất. Mỗi ngày có 4.000 đứa trẻ Việt được sinh ra, nghĩa là có từ 4 tới 8 bà mẹ bị như vậy. Trong những trường hợp này, ảo giác và hoang tưởng có thể khiến họ giết con mình, trong khi vẫn cho rằng đó là cách bảo vệ con trước đau khổ. Giống ở trầm cảm nói chung, các yếu tố rủi ro dẫn tới trầm cảm chu sinh có thể đến từ sinh học. Trầm cảm đã từng xuất hiện trong gia đình, từ trải nghiệm tuổi thơ khó khăn như Quỳnh và các chị của mình đã có, và từ các áp lực trong cuộc sống của người mẹ, đơn thân hay hôn nhân trục trặc, khó khăn tài chính, không có người hỗ trợ bên cạnh. Tất cả những điều này Quỳnh đều có. Thêm vào đó, con Quỳnh lại không phải là con trai. Theo một nghiên cứu ở một huyện ngoại thành Hà Nội, phụ nữ sinh ra con gái có nguy cơ trầm cảm cao gấp 2 lần so với người đẻ con trai. Cũng như ở các trường hợp khác, trầm cảm chu sinh đã tới thì nó có thể quay lại. Điều này xảy ra ở gần 40% các bà mẹ. Nếu không được điều trị dứt điểm, các biểu hiện của trầm cảm có thể còn rơi rớt hàng thập kỷ. Trong khi đó, không chỉ ở Việt Nam, nó không nằm ở trong mối quan tâm chính của các bác sĩ phụ khoa, và bản thân nhiều người mẹ cũng thiếu kiến thức. Thêm vào đó, dùng thuốc trầm cảm trong thời kỳ mang thai hay cho con bú là một lựa chọn rất khó khăn, mà không phải ai cũng có thời gian và tài chính để tới trị liệu tâm lý. Chương 16. Những mô hình lý giải. Trầm cảm đến từ đâu? Kể từ khi Hippocrates 2000 năm trước cho rằng nguyên nhân là do cơ thể thừa mật đen. Các cố gắng liên ngành tâm lý học, thần kinh học, hóa sinh và xã hội học đã có những bước tiến lớn trong việc xác định nguồn cơn của trầm cảm và qua đó tìm ra những phương pháp trị liệu phù hợp. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn vẫn đứng trước rất nhiều ẩn số, đi kèm các tranh cãi. Nhưng nếu có một điều mà chắc chắn không ai phản đối thì đó là không có duy nhất một nguyên nhân gây ra trầm cảm. Trầm cảm có lý do sinh học, lý do tâm lý và lý do xã hội. Hơn nữa, những yếu tố này tương tác qua lại với nhau, khiến bức tranh phức tạp hơn. Ảnh hưởng của gen. Chúng ta hãy bắt đầu trước với sinh học. Không khó để nhận ra, trầm cảm lặp lại qua các thế hệ của một gia đình. Con cái của cha mẹ trầm cảm có rủi ro trầm cảm cao gấp 2-3 lần so với mức trung bình trong dân cư. Và nếu trầm cảm đã xuất hiện ở hai thế hệ, thì ở thế hệ thứ ba, không những xác suất nó xảy ra là cao hơn, nó còn xuất hiện sớm hơn và sẽ còn nặng hơn nữa. Trong các nhân vật của chúng ta, yếu tố gia đình dường như đóng vai trò quan trọng ít nhất là ở Bảo Anh, ở Hoa và ở Thanh. Tuy nhiên, bản thân điều này chưa xác định rõ ràng vai trò của di truyền. Nó có thể là câu chuyện của môi trường, trầm cảm ở cha mẹ ảnh hưởng tới khả năng họ nuôi dạy con, khiến môi trường sống và quá trình trưởng thành của đứa trẻ trở nên bất lợi, và qua đó tăng khả năng nó cũng bị trầm cảm. Để đánh giá riêng được ảnh hưởng của gen, các nhà chuyên môn chú ý tới những cặp sinh đôi nhưng lớn lên trong những môi trường khác nhau. Ví dụ do được các gia đình khác nhau nhận làm con nuôi, các kết quả khá rõ ràng. Ở các cặp song sinh đôi cùng trứng, nghĩa là chia sẻ 100% gen, nếu một người có trầm cảm thì xác suất người kia cũng có là gần 50%. ở cái cặp sinh đôi khác chứng, tức là mức chia sẻ gen chỉ giống như các anh chị em trong một gia đình, tỷ lệ này chỉ là 20%. Tuy vẫn cao hơn ở mức trung bình trong dân số, nhìn chung người ta cho rằng ở trầm cảm chủ yếu di truyền đóng góp tầm 50% vào rủi ro mắc bệnh. Đây là một mức độ vừa phải, chấp nhận hơn vai trò của gen trong rối loạn lưỡng cực. Hiện nay chưa có đủ dữ liệu để kết luận về vai trò của gen trong trầm cảm dai dẳng. Mọi cố gắng để xác định gen hoặc những gen liên quan tới trầm cảm tới nay đều vẫn thất bại. Có lẽ sẽ không có gen hay nhóm gen nào chịu trách nhiệm hoàn toàn cho trầm cảm. Theo nghĩa là người có gen đó thì chắc chắn sẽ bị trầm cảm. Tương tự như cách màu mắt hay màu tóc được xác định bởi gen. Ngược lại, người ta cho rằng sự tương tác qua lại giữa gen và yếu tố môi trường, cụ thể là stress, đóng một vai trò quan trọng. Điều này thực ra không xa lạ. Chiều cao của một cá nhân là một sản phẩm của gen và môi trường, cụ thể là yếu tố dinh dưỡng. Tương tác qua lại này được thể hiện qua mô hình khuynh hướng trầm cảm và stress. Khuynh hướng hay còn gọi là tạng, diathesis trong tiếng Anh, là một sự tổn thương có sẵn. Ở mức độ stress thấp, phần trái của hình bên dưới, rủi ro trầm cảm của người có mức tổn thương cao và người có mức tổn thương thấp không khác nhau là bao. Nhưng ở bên phải hình, vùng có nhiều stress, rủi ro của người có mức tổn thương cao lớn hơn hẳn. Mô hình khuynh hướng trầm cảm và stress. Nhưng khuynh hướng trầm cảm này được tạo ra bởi cái gì? Câu trả lời là gen. Ví dụ, gen tạo ra đặc điểm tính cách Neurotoxins, thường dịch ra tiếng Việt là bất ổn hay nhạy cảm. Người có đặc điểm tính cách này nhạy cảm hơn trước những kích thích tiêu cực của môi trường và dễ có hơn những cảm xúc như buồn phiền, sợ hãi, tội lỗi hay giận dữ. Tuy nhiên, gen không phải là thủ phạm duy nhất tạo ra khuynh hướng trầm cảm cao. Những yếu tố phi sinh học cũng đóng một vai trò. Một đứa trẻ bị chấn động tâm lý lớn hay có tuổi thơ khắc nghiệt sẽ phát triển sự tổn thương khiến khi lớn lên nó dễ bị trầm cảm hơn khi gặp phải áp lực mới trong cuộc sống. Có thể hình dung khả năng chịu stress của mỗi người là một cái thùng. Người có khuynh hướng trầm cảm cao là người mà trong thùng đã có sẵn nhiều thân gỗ. Gen bất lợi, trải nghiệm tuổi thơ khó khăn. Anh sẽ không còn nhiều chỗ cho sự kiện gây áp lực mới trước khi cái thùng của anh đầy. Ẩn dụ thùng chứa stress cung cấp một lời giải thích dễ hiểu cho những câu hỏi muôn thuở hướng tới người trầm cảm. Người khác còn gặp chuyện lớn hơn, sao họ không sao? Chỉ vì một thằng con trai mà mày như vậy. Nó giúp dịch chuyển cái lỗi ra khỏi người trầm cảm. Họ không yếu đuối hay kém cỏi. Nguồn cơn nằm ở sự tổng hòa của vô số những điều khác nhau mà người ngoài có thể không hề biết tới. Cha mẹ đã từng bị trầm cảm, tuổi thơ nhiều thiếu thốn tình cảm, mất người thân sớm, chứng kiến bạo lực gia đình, bị xâm hại, kinh tế gia đình khó khăn. Thùng chứa stress của một cá nhân. Mẹ có trầm cảm, tuổi thơ khó khăn, chăm người thân ốm, khó khăn tài chính, đổ vỡ tình cảm. Ảnh hưởng hóa thần kinh. Đây là một trong những mô hình sinh học quan trọng nhất của trầm cảm và là nền tảng cho các cố gắng phát triển thuốc trầm cảm từ hơn nửa thế kỷ nay. Hệ thống thần kinh có chức năng truyền các tín hiệu từ não tới các bộ phận khác của cơ thể. Tuy nhiên, các tế bào thần kinh không dính liền vào nhau. Giữa chúng có một khoảng cách nhỏ gọi là khớp nối, synapse. Các tín hiệu thần kinh được truyền qua khoảng cách nhỏ này bởi những phân tử dẫn truyền thần kinh, neurotransmitter. Ta có thể hiểu chúng như những người đưa thư. Người đưa thư xuất phát từ tế bào thần kinh trước và khi đưa xong thư tới tế bào thần kinh sau, họ quay về và tái nhập vào tế bào trước. Có ít nhất 30 loại người đưa thư khác nhau, nhưng ba chất dẫn truyền mang tên norepinephrine, dopamine và serotonin được gọi chung là monoamine đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện của chúng ta. Người ta cho rằng serotonin điều hòa nhiều chức năng quan trọng của cơ thể như ngủ, ăn và các cảm xúc. Norepinephrine thì liên quan tới phản ứng trước áp lực, sự tỉnh táo, năng lượng và các mối quan tâm. Cuối cùng, dopamine được cho là tác động tới động lực, khoái cảm và hành vi tìm tới tưởng thưởng. Vào thế kỷ 20, người ta tình cờ quan sát được là một số thuốc vốn có mục đích chữa bệnh khác như huyết áp cao hay lao lại có tác dụng phụ là tăng hay giảm các triệu chứng trầm cảm. Chúng lại đều có chung đặc điểm là làm giảm hay tăng mức của các chất dẫn truyền thuộc nhóm monoamine trong người. Thêm nữa, các xét nghiệm cơ thể của người mới tự sát cũng cho thấy họ có mức monoamine thấp hơn trung bình. Mô hình monoamine lý giải trầm cảm ra đời. Theo lý thuyết này, trầm cảm xuất hiện là do sự thiếu hụt của các monoamine. Ở Mỹ, người ta cho rằng quan trọng nhất là norepinephrine. Châu Âu ngược lại cho là serotonin quan trọng hơn. Về cơ bản, từ 70 năm qua, các thế hệ thuốc chống trầm cảm khác nhau đều được phát triển và sản xuất với mục đích làm tăng mức của các monoamine trong các khớp thần kinh. Tuy nhiên, còn có nhiều điều người ta không hiểu. Nhiều loại thuốc, cũng làm tăng mức monoamin, nhưng lại không có tác dụng như kỳ vọng. Ở một số người trầm cảm, mức của monoamin cũng không thấp, thậm chí còn cao hơn trung bình. Lý thuyết này cũng không giải thích được vì sao công dụng của thuốc lại có độ trễ vài tuần, trong khi mức monoamin đã được cải thiện ngay khi uống thuốc rồi. Có vẻ như lý thuyết này là một lời giải thích quá đơn giản cho những hệ thống rất phức tạp đằng sau, và còn có những cơ chế khác nữa đang vận hành mà chúng ta chưa biết tới. Đáng tiếc, tới giờ, thời điểm hiện nay, vẫn chưa có một lý thuyết nào về chất dẫn truyền thần kinh thuyết phục hơn để thay thế. Ảnh hưởng của hệ điều tiết hormone. Mô hình này tập trung vào cơ chế bài tiết hormone vào trong máu để điều hòa các chức năng của cơ thể. Cơ thể sản xuất hormone để phản ứng với các thông điệp mà não bộ gửi đi, và quá trình này thay đổi theo các thời kỳ khác nhau của cuộc đời. Ví dụ như mức hormone tình dục biến động vào thời điểm dậy thì, hormone mà chúng ta quan tâm ở đây là cortisol, được sản sinh ra khi cơ thể gặp căng thẳng. Cortisol làm tăng lượng đường trong máu và hạn chế các chức năng không được coi là thiết yếu. Nó chuẩn bị cơ thể cho một tình huống đánh trả hay chạy trốn. Một lượng hợp lý của cortisol là cần thiết để cơ thể phản ứng trước những mối nguy hay tình huống căng thẳng trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu cơ thể bị stress triền miên, đồng nghĩa với việc cortisol bị duy trì ở mức cao, não bộ bị thay đổi, hoạt động làm mới các tế bào thần kinh của hồi hải mã, phần não bộ phụ trách trí nhớ, nhận thức cũng như khả năng điều hòa tâm trạng bị đình trệ. Lúc đó, các sợi nhánh của các neuron thần kinh khu vực này trông như những cành cây khẳng khiu mùa đông, chứ không như những nhánh cây nhiều lọc non vào mùa xuân ở một não bộ khỏe mạnh. Hồi hải mã của người trầm cảm cũng trông trơ trụi như vậy. Đặc biệt là sau khi được điều trị thành công, dù bằng phương pháp gì, các sợi nhánh của neuron thần kinh thuộc hồi hải mã của họ lại đâm chồi, phân nhánh như ở người không trầm cảm. Mô hình này lý giải mối liên hệ giữa stress và trầm cảm, đồng thời giải thích vì sao trẻ em có tuổi thơ khắc nghiệt, bị bạo hành hay lạm dụng tình dục sau này lại có khuynh hướng trầm cảm cao hơn. Stress kinh niên khiến cho hệ thống điều hòa cortisol của họ bị trục chặt và trở nên đặc biệt nhạy cảm. Cơ thể họ phản ứng thái quá trước những căng thẳng mới. Nó luôn nhầm tưởng mình đang phải đối mặt với những nguy cơ lớn. Điều đó khiến cho cortisol của họ ở mức cao. Có thể quan sát thấy điều này ở người trầm cảm. Hồi hải mã của họ bị hư hại. Cần nói thêm là căng thẳng khiến trầm cảm khởi phát. Nhưng những hệ quả của bệnh về phần mình lại khiến căng thẳng trở nên trầm trọng hơn. Người trầm cảm rơi vào một vòng xoáy đi xuống. Ví dụ, một phóng viên chớm trầm cảm, mất ngủ và không có khả năng trực ca sớm ở tòa soạn được nữa. Điều này dẫn tới việc anh ta bị đánh giá về tác phong làm việc, bị trừ lương và cuối cùng mất việc. Những sự kiện này làm tăng áp lực trong cuộc sống. Áp lực tăng tác động lên căn bệnh khiến nó trầm trọng hơn. Một ví dụ khác, trầm cảm khiến người ta khó khăn để xây dựng những quan hệ liên cá nhân khỏe mạnh, mà các đổ vỡ trong quan hệ lại tạo ra nhiều căng thẳng hơn, dẫn tới trầm cảm nặng hơn, dẫn tới khả năng xây dựng quan hệ kém hơn. Họ lún sâu vào một vòng luẩn quẩn. Stress ở hai ví dụ trên được gọi là stress liên quan, để phân biệt với stress độc lập, không liên quan tới căn bệnh như là thiên tai, suy thoái kinh tế hay dịch bệnh trong xã hội. Stress kinh niên làm tăng rủi ro để trầm cảm bắt đầu, tiếp diễn và quay lại. Nhưng đáng lưu ý là mối liên kết giữa một sự kiện gây stress và trầm cảm rõ nhất ở episode đầu tiên. Những pha bệnh sau có thể xảy ra mà không cần phải có sự kiện tiêu cực đáng kể nào đi trước. Thậm chí, chúng dường như đột ngột xuất hiện. Ở Hoa, một tin xấu trên báo, một bầu trời ảm đạm, một chuyện buồn từ bạn có thể khiến trầm cảm trỗi dậy. Ngoài các mô hình sinh học đã được giới thiệu bên trên, khá nhiều mô hình lý giải sự hình thành của trầm cảm dựa trên các cơ chế tâm lý được đưa ra. Chúng ta hãy xem xét một vài trong số những lý thuyết được nhắc tới nhiều nhất. Mô hình nhận thức của Beck. Aaron Beck, cha đẻ của phương pháp trị liệu nhận thức hành vi mà chúng ta sẽ còn tìm hiểu chi tiết, bắt đầu phát triển nền móng lý thuyết của mình vào thập kỷ 1960. Khi người ta bắt đầu có xu hướng rời xa quan điểm là những suy nghĩ vô thức đóng vai trò quan trọng trong trầm cảm, hướng sự chú ý tới phần có ý thức trong suy nghĩ và quá trình xử lý thông tin của con người. Park cho rằng các phản ứng trong hành vi hay cảm xúc là hệ quả của những đánh giá trong nhận thức. Nói cách khác, các triệu chứng liên quan tới nhận thức xảy ra trước và gây ra những triệu chứng liên quan tới cảm xúc, tâm trạng và hành vi. Ví dụ suy nghĩ rằng người khác thấy mình là một kẻ buồn chán sẽ dẫn tới cảm xúc buồn bã và tâm trạng u ám, cũng như hành vi thu mình lại trước người xung quanh. Trong mô hình Beck, về mặt bản chất, nó là một mô hình khuynh hướng trầm cảm và stress. Mọi thứ bắt đầu bằng những trải nghiệm thơ ấu tiêu cực, thường là với cha mẹ hay người chăm sóc chính của mình. Những trải nghiệm này sẽ khiến niềm tin sai lệch, còn được gọi là những giản đồ gây trầm cảm. Depression schemas hình thành. Giản đồ là một cấu trúc nhận thức nằm sâu trong tiềm thức. Những niềm tin sai lệch này cứng nhắc, cực đoan và gây hại. Chúng là những mặc định thầm lặng mà người ta thường ý thức được là mình có nó. Những suy nghĩ thì đến và đi, nhưng những niềm tin này khá vững chắc. Một mặc định thầm lặng hay niềm tin sai lệch là nếu không đạt được thành tích tốt thì mình chả có giá trị gì cả. một niềm tin sai lệch có thể nằm im ở đó nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Nhưng khi có một yếu tố stress ngoại cảnh liên quan xuất hiện và gợi nhớ lại các tình huống quá khứ khiến niềm tin được hình thành, đứa trẻ bị sỉ nhục là vô dụng khi bị điểm kém. Ví dụ khi cá nhân đó không đạt được thành tích tốt trong công việc đầu tiên của mình, niềm tin này được kích hoạt và tạo ra những suy nghĩ tiêu cực tự động, gọi là tự động vì chúng xuất hiện ngay lập tức sau sự kiện gây stress. Chúng ở bên dưới của ý thức và thường người ta không biết là mình có những suy nghĩ này, trừ phi nắm bắt được những kỹ thuật như là chánh niệm. Sự tiêu cực của chúng thường xoay quanh ba trục: bản thân, thế giới và tương lai. Về bản thân, mình là một kẻ vô dụng. Về thế giới, không ai ưa thích mình cả. Về tương lai, mọi thứ vô vọng, sẽ như thế này mãi thôi. Ba trục này tạo ra cái mà Park gọi là tam giác nhận thức tiêu cực, Negative Cognitive Triad. Những niềm tin sai lệch chính là khuynh hướng trầm cảm hay sự tổn thương trong mô hình ta đã nói tới. Người tin rằng giá trị mình phụ thuộc vào thành tích sẽ có rủi ro trầm cảm cao hơn khi gặp phải stress liên quan, như là thất bại trong học tập hay công việc. Người bị mẹ bỏ rơi trong tuổi thơ sẽ phát triển niềm tin sai lệch là rồi, ai cũng sẽ bỏ rơi mình, và sẽ đặc biệt dễ bị tổn thương nếu một lúc nào đó khi đã trưởng thành, họ bị phản bội trong quan hệ tình cảm. Nhưng điều này cụ thể xảy ra thế nào? Theo bác, khi một sự kiện liên quan xảy ra, ví dụ một cá nhân bị sếp khiển trách, nó sẽ kích hoạt niềm tin sai lệch đang tiềm ẩn trong anh. Mình chỉ có giá trị khi đạt được thành tích tốt. Niềm tin được kích hoạt sẽ dẫn tới suy nghĩ tự động tiêu cực, mình là kẻ vô giá trị. Suy nghĩ tự động dẫn tới những phản ứng trầm cảm, buồn bã, căm ghét bản thân, đau đầu, thu mình lại, mất động lực, muốn tự sát. Mô hình nhận thức của bác: trầm cảm, trải nghiệm quá khứ, những niềm tin sai lệch, sự liên quan, niềm tin được kích hoạt, suy nghĩ tự động tiêu cực, triệu chứng của trầm cảm, hành vi, động cơ, cảm xúc, nhận thức, thể chất. Thế nhưng tại sao cái cảm giác nhận thức tai hại kia lại được duy trì? Thông thường, người ta sẽ chỉnh sửa quan điểm của mình nếu thấy chúng vênh với những gì họ quan sát được trong thực tế. Đó là vì, theo Park, người trầm cảm có những thiên vị trong cơ chế suy luận và tiếp nhận thông tin. Họ bị rơi vào các bẫy trong suy nghĩ. Ví dụ, họ rơi vào bẫy lập luận cực đoan, trắng đen. Nếu mình không đứng đầu lớp thì mình chẳng là gì cả. Hoặc bẫy diễn giải tiêu cực. Sếp vừa đi qua mà không chào mình, chắc hẳn ông ấy ghét mình. Những thiên kiến méo mó này khiến tam giác nhận thức tiêu cực được giữ vững và củng cố. Chúng kéo ta vào vòng xoáy đi xuống của trầm cảm, nếu như ta không nắm bắt được kỹ thuật phá vỡ chúng một cách có ý thức. Ban đầu, Bach cho rằng yếu tố ngoại cảnh là cần thiết để kích hoạt những niềm tin lệch lạc đang tiềm ẩn khiến một giai đoạn trầm cảm mới trỗi dậy. Nhưng những nghiên cứu mới nhất cho thấy điều đó không thực sự cần thiết. Như Hoa, trải nghiệm mỗi ngày một kỷ niệm buồn, một bài hát buồn cũng có thể đánh thức những giãn đồ trầm cảm ở trong chị. Thuyết về cách phản hồi tư lự ám ảnh. Nhà nữ tâm lý học Nolan Hosema của Đại học Yale, Mỹ quan tâm tới một cách phản ứng có vấn đề trước những đau buồn và cảm xúc tiêu cực mà bà gọi là rumination, có thể được dịch là tư lự ám ảnh, nghĩ quẩn quanh. Theo Nolan Hosema, xu hướng phản ứng này đi cùng với nhận thức tiêu cực sẽ khiến cho rủi ro trầm cảm cao hơn và các giai đoạn trầm cảm cũng dài hơn. Lý do là sự trầm cảm ngâm ám ảnh khiến người ta chìm đắm vào vòng lẩn quẩn của những ý nghĩ đời mình thật là tệ và tại sao mọi thứ lại xảy ra với mình. Thành phải đặt chuông đồng hồ để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ miên man như sương mù trong đầu. Nếu không, mới vừa là buổi sáng mà ngẩng lên, anh đã thấy thành 2-3 giờ chiều. Trị liệu tâm lý dựa trên chánh niệm mà chúng ta sẽ bàn tới là một cách khác, hiệu quả hơn để anh thoát khỏi cái chế độ suy nghĩ nhai đi nhai lại này. Thuyết về sự bất lực được luyện. Lý thuyết này bắt nguồn từ các quan sát động vật của Martin Seligman, là một nhà tâm lý học Mỹ vào cuối thập kỷ 1960. Ông thấy rằng nếu chó bị giật điện trong một hoàn cảnh mà nó không thể làm gì được, ví dụ vì bị chói, thì sau một thời gian, nó sẽ có thái độ thụ động khi tiếp tục bị giật điện, kể cả khi môi trường đã thay đổi và nó có thể dễ dàng phản ứng để tránh được những cú giật này. Seligman cho rằng sau những cố gắng bất thành ban đầu để tránh bị sốc, con vật kết luận rằng nó bất lực, nó không có khả năng kiểm soát tình hình và do đó không có động lực để phản ứng với nghịch cảnh mới nữa. Ông gọi đây là sự bất lực được học, được luyện, được lập trình, learned helplessness. Một cách dịch sang tiếng Việt khác là bất lực tập nhiễm. Những con vật có trạng thái bất lực được luyện này cũng có những dấu hiệu của trầm cảm như là biếng ăn, sút cân, mức năng lượng giảm và mức của các chất truyền dẫn thần kinh monoamine trong cơ thể chúng cũng thay đổi. Liên hệ với người, Seligman và đồng nghiệp cho rằng khi con người trải qua những sự kiện tạo stress mà họ không kiểm soát được, ví dụ đứa trẻ bị cha mẹ đánh đập mà không thể thoát đi đâu, thì cũng như con chó kia, họ có sự bất lực tập nhiễm này và trở nên trầm cảm. Bằng sự tinh tế của mình, Thành cảm nhận được điều này từ lịch sử của mình. Thành tự ví mình với một con thú triền miên trong trạng thái bị săn đuổi, nhìn đâu cũng thấy mối nguy. Trong thế giới của cậu bé Thành non nớt, cái ác quá vẹn toàn và mạnh mẽ. Anh không chế ngự được cảm xúc rằng mọi việc nằm ngoài sự kiểm soát, anh sẽ bị nghiền nát bởi cuộc đời. Lùi lại một bước và nhìn lại, chúng ta thấy sự tương tác qua lại, đan xen của các yếu tố sinh học, môi trường và tâm lý để dẫn tới trầm cảm. Gen đóng một vai trò, nhưng vai trò đó không bất biến mà thay đổi tùy theo mức áp lực bên ngoài. Mặt khác, những yếu tố ngoại cảnh như tác động của người mẹ lên thai nhi khi họ chịu stress hay một tuổi thơ bất hạnh cũng thay đổi chất sinh học. Cụ thể, nó có thể khiến hệ thống điều hòa cortisol của cơ thể trục chặt. Tiếp nữa, những trải nghiệm quá khứ bất lợi khiến người ta phát triển niềm tin lệch lạc về bản thân, về xung quanh và về tương lai, hoặc bị tiêm nhiễm cảm giác mình bất lực trước cuộc sống. Tất cả những điều này tạo nên sự tổn thương, khuynh hướng trầm cảm, chúng làm suy yếu sức kháng cự của một cá nhân. Chỉ cần một cú đẩy mới, một sự kiện tiêu cực mới, họ có thể gục ngã.